Xin chào, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lật mở một trong những trang đen tối nhất trong lịch sử tội phạm nước Đức. Một vụ án kinh hoàng đến mức chỉ cần nhắc đến tên hung thủ thôi cũng khiến người ta giận tóc gáy. Joachim Kroll, gã đổ tể vùng thu. Joachim Kroll, cái tên này ám ảnh nước Đức suốt hơn 2 thập kỷ. Từ năm 1955 đến năm 1976, hắn lẩn trốn trong bóng tối, gieo rắc nỗi kinh hoàng bằng hàng loạt vụ giết người man dợ. Mãi đến năm 1976, nhờ một sự tình cờ trong một cuộc vây bắt của cảnh sát, con quỷ đội lốt người này mới xa lưới pháp luật. Kroll đã thú nhận tất cả tội ác tày trời của mình trong suốt 21 năm, miêu tả chi tiết cách hắn sát hại và thậm chí là ăn thịt các nạn nhân, hầu hết là phụ nữ trẻ. Và lý do hắn đưa ra cho hành động man dợ này là gì? Thật khó tin, hắn nói rằng hắn làm vậy là để tiết kiệm chi phí. Hắn khai rằng thời hậu chiến, giá cả ở Đức tăng chóng mặt, thịt quá đắt đỏ, một lời biện minh nghe qua thật phi lý và đáng sợ. Vụ án này đã gây chấn động dư luận, trở thành một trong những vụ án hình sự kinh hoàng nhất trong lịch sử nước Đức. Vậy, điều gì đã biến Joachim Kroll thành một con quái vật như vậy? Hãy cùng mình quay ngược thời gian, trở về thời thơ ấu của kẻ sát nhân biến thái này để tìm hiểu câu trả lời. Joachim Kroll sinh ngày 17 tháng 4 năm 1933 tại Hindenburg, Đức, trong một gia đình công nhân nghèo khó. Năm đó cũng chính là năm Adolf Hitler lên nắm quyền, mở ra một kỷ nguyên đen tối cho nước Đức. Chủ nghĩa phát xít trỗi dậy, tư tưởng quân phiệt và độc tài lan tràn khắp xã hội, đẩy đất nước vào cảnh hỗn loạn. Tuổi thơ của Kroll trôi qua trong bối cảnh xã hội đầy biến động này. Cha của Kroll là một thợ mỏ, trụ cột kinh tế duy nhất của cả gia đình. Mẹ của hắn ở nhà nội trợ, chăm sóc 9 đứa con, trong đó có Kroll. Là con thứ 6 trong một gia đình đông con và nghèo khó, Kroll không chỉ thiếu thốn vật chất mà còn thiếu cả tình thương của người thân. Ngay từ nhỏ, hắn đã không được hưởng trọn vẹn hơi ấm gia đình. Năm Kroll 6 tuổi, Thế chiến thứ 2 bùng nổ, phá vỡ cuộc sống vốn đã bấp bênh của gia đình hắn. Cha của hắn bị gọi nhập ngũ và từ đó biệt tích, không ai biết tung tích của ông ra sao. Có người nói rằng cha của hắn bị quân đội Liên Xô bắt làm tù binh, cũng có người nói rằng ông đã hy sinh trong chiến tranh. Dù là lý do nào thì gia đình Kroll cũng mất đi trụ cột kinh tế duy nhất. Mẹ của hắn phải gồng gánh nuôi 9 đứa con, dắt díu cả gia đình chuyển đến bang Nordrhein-Westfalen, phía tây nước Đức. Lúc bấy giờ, nước Đức bị chia cắt thành nhiều khu vực do quân đồng minh kiểm soát, nền kinh tế bị chiến tranh tàn phá kiệt quệ. Hàng triệu người Đức rơi vào cảnh màn trời chiếu đất, nghèo đói tràn lan. Giống như hầu hết các gia đình Đức thời hậu chiến, gia đình Kroll phải sống trong cảnh nghèo khổ, loạn lạc và tha hương. Hoàn cảnh kinh tế của gia đình ngày càng tồi tệ. 10 miếng ăn chỉ trông chờ vào những đồng tiền ít ỏi mà mẹ Kroll kiếm được từ việc làm thuê. Trong môi trường thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần, tuổi thơ của Kroll đầy khó khăn và bất hạnh. Suốt thời gian dài bị suy dinh dưỡng, Kroll ốm yếu, bệnh tật triền miên. Trí tuệ của hắn phát triển chậm hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Điều này khiến hắn bị bạn bè bắt nạt ở trường, thành tích học tập thì sa sút thảm hại. Áp lực từ chính gia đình cũng đè nặng lên Kroll. Là đứa con thứ 6 không được ai coi trọng, Kroll bị anh chị em ruồng bỏ. Mẹ của hắn bận rộn với công việc làm thêm, không có thời gian chăm sóc các con. Những trải nghiệm này dần dần hình thành nên tính cách khép kín, khó gần của Kroll. Đáng chú ý, ngay từ khi còn nhỏ, Kroll đã có những biểu hiện bất thường. Hắn thường xuyên tiểu dầm và có hành vi hành hạ động vật. Theo nghiên cứu của ngành tâm lý học tội phạm, chứng tiểu dầm, hành hạ động vật và đốt phá là ba dấu hiệu điển hình của Triad McDonald, hay còn được gọi là bộ ba McDonald. Ba hành vi này thường xuất hiện trong thời thơ ấu, là dấu hiệu sớm của khuynh hướng bạo lực tiềm ẩn. Và những hành vi này dường như đã báo trước một phần nào đó về quỹ đạo cuộc đời đầy tội ác của Kroll sau này. Năm 15 tuổi, do nhiều lần lưu ban, Kroll buộc phải bỏ học. Hắn bắt đầu làm đủ thứ việc lặt vặt, từ phụ việc ở trang trại đến công nhân nhà máy. Thời gian làm việc ở trang trại, Kroll thường xuyên chứng kiến cảnh giết mổ động vật. Đối với hầu hết mọi người, đây là chuyện bình thường. Nhưng với Kroll, những cảnh tượng này lại khơi dậy trong hắn một sự hưng phấn kỳ lạ. Sau này, hắn khai nhận rằng khi nhìn thấy một con lợn bị giết, hắn cảm thấy ham muốn tình dục trỗi dậy. Hắn tìm thấy sự thỏa mãn từ những cảnh tượng máu mè đó. Khi trưởng thành, Kroll cũng đã cố gắng xây dựng một mối quan hệ tình cảm bình thường với một người phụ nữ, nhưng mối quan hệ này nhanh chóng tan vỡ. Sau này, Kroll thú nhận rằng hắn thường xuyên cảm thấy lung túng và thiếu tự tin khi ở bên bạn gái, đặc biệt là trong chuyện chăn gối. Hắn cảm thấy vô cùng khó chịu và dường như không thể có phản ứng bình thường khi quan hệ tình dục. Bạn gái của hắn vì thế mà bỏ rơi hắn. Điều này khiến Kroll đi đến một kết luận đáng sợ. Hắn phải tìm kiếm những người không thể phàn nàn về sự bất lực của hắn. Kroll sống lâu dài ở tầng lớp đáy của xã hội, không thể xây dựng được mối quan hệ giao tiếp bình thường với những người xung quanh. Kiểu sống bị lập này dần dần bóp méo tâm hồn của hắn. Thêm vào đó, xã hội Đức thời hậu chiến đang phải gánh chịu những vết thương sâu sắc về cả mặt đạo đức lẫn tâm lý. Sự tàn phá của chiến tranh, mất mát người thân, nghèo đói và bất ổn khiến không ít người rơi vào trạng thái tuyệt vọng và cô lập. Trật tự xã hội vô cùng bất ổn. Một môi trường xã hội như vậy, cùng với những rối loạn tâm lý bên trong con người Crow và sự xa lánh xã hội của hắn, có thể là những yếu tố kết hợp lại, góp phần hình thành nên những hành vi cực đoan sau này của hắn. Năm 1955, mẹ của Crow qua đời. Cũng trong năm đó, ở tuổi 22, hắn gây ra vụ giết người đầu tiên. Nhiều người phân tích rằng, cái chết của mẹ có thể là khiến những uất ức bị Crow kìm nén bấy lâu hoàn toàn sụp đổ. Cái chết của bà không chỉ khiến hắn mất đi người có uy quyền và là sự ràng buộc duy nhất trong gia đình, mà còn đồng nghĩa với việc sợi dây liên kết tình cảm cuối cùng của hắn với xã hội cũng bị cắt đứt. Tất cả những điều này đã làm gia tăng những ý nghĩ đen tối trong hắn, khiến hắn bộc lộ bản chất và bắt đầu giết người để thỏa mãn những ham muốn méo mó trong tâm trí. Vào ngày 8 tháng 2 năm 1955, Crow tình cờ gặp Irmgard Tre, một cô gái 19 tuổi đến từ Saxon, đã bỏ nhà đi bụi tại làng Worstead thuộc thị trấn Allen. Bị cô gái tóc vàng quyến rũ, Crow chủ động bắt chuyện và rủ cô đi dạo trong khu rừng gần đó. Cô gái không hề đề phòng và đồng ý, cả hai cùng nhau đi bộ dọc theo con đường dẫn vào rừng. Tuy nhiên, khi đi được khoảng 200m, Crow bất ngờ đính hôn Tre. Hành động này khiến cô gái hoảng sợ, cô ra sức chống cự và lớn tiếng mắng quát Crow. Cảm thấy bị sỉ nhục, Crow nổi cơn thịnh nộ. Trong cơn giận dữ, hắn rút con dao nhọn mang theo bên người đâm liên tiếp 4 nhát vào cổ cô gái cho đến khi cô bất tỉnh. Sau khi Tre chết, Crow không chỉ xâm phạm cô mà còn tàn nhẫn mổ bụng nạn nhân, giống như cách hắn làm với những con vật bị giết mổ. Sau đó, hắn vứt xác cô gái vào bụi cây ven đường, phủ lại cây lên trên để che giấu. Mãi đến 5 ngày sau, thi thể của Tre mới được một người qua đường phát hiện và báo cảnh sát. Cảnh sát đến hiện trường chứng kiến một cảnh tượng vô cùng thảm khốc. Trên thi thể của Tre có nhiều vết máu và dịch cơ thể, khiến cảnh sát suy đoán có thể có nhiều kẻ thù ác liên quan. Suy luận sai lầm này đã dẫn đến việc điều tra đi sai hướng trong một thời gian dài, khiến cảnh sát bỏ lỡ thời điểm vàng để phá án. Trong khi đó, Crow, kẻ gây ra tất cả tội ác này, lại cảm thấy một sự thỏa mãn và khoái cảm chưa từng có, giống như hắn vừa mở ra một chiếc hộp Pandora của tội ác. Cảm giác này thôi thúc hắn tiếp tục gây án. Đầu những năm 1960, Crow chuyển đến Duisburg. Ban đầu, hắn làm công việc dọn dẹp nhà vệ sinh cho một công ty địa phương. Sau đó, hắn chuyển sang làm việc tại tập đoàn Tyson và thuê một căn hộ tại số 24 đường Friesen, quận La, Duisburg. Trong mắt đồng nghiệp, Crow là một người tầm thường và có phần kỳ quặc. Hắn ít nói, không giao tiếp nhiều với mọi người. Tuy nhiên, chính kẻ kỳ quặc không ai ngờ tới này, trong suốt 20 năm sau đó, đã gây ra 12 vụ giết người kinh hoàng ở khu vực xung quanh Duisburg. Ngày 16 tháng 6 năm 1959, Crow gặp Clara Frida Tetmer, 24 tuổi, bên vệ đường Gemdivision, Düsseldorf. Hắn bắt chuyện với Clara và định khoác tay cô, nhưng hành động này bị Clara phản ứng dữ dội. Bị khước từ, Crow cảm thấy bị xúc phạm, hắn bắt đầu đấm mạnh vào đầu Clara. Clara chống trả quyết liệt. Trong lúc giằng co, cả hai ngã lăn vào bãi cỏ ven đường. Trong cuộc vật lộn dữ dội, Crow siết cổ Clara cho đến khi cô tắt thở. Sau đó, Crow xâm phạm thi thể nạn nhân. Ngày hôm sau, thi thể của Clara được năm cô bé đi xe đạp ngang qua phát hiện bên vệ đường. Trên thi thể có nhiều dấu vết của dịch cơ thể. Lần này, cảnh sát còn nhận thấy một số bộ phận trên cơ thể nạn nhân đã bị cắt bỏ, đặc biệt là vùng đùi và mông có những vết cắt rõ ràng. Sau này, theo lời của Crow, khi nhìn thấy thân thể mềm mại của Clara, hắn đã nảy sinh tà niệm và một ý nghĩ kinh khủng lóe lên trong đầu. Ăn thịt người, và hắn đã làm thật. Hắn gói những miếng thịt người cắt ra mang về nhà nấu lên ăn, số thịt còn lại hắn cất vào tủ lạnh. Hắn thậm chí còn thử nghiệm nhiều cách chế biến khác nhau để tìm ra hương vị ngon nhất. Kể từ giây phút đó, Crow dường như nghiện hành vi gây tởm này. Hắn cho rằng việc làm này vừa thỏa mãn thú tính, vừa tiết kiệm chi phí, đúng là một công đôi việc. Hai vụ án mạng đầu tiên chót lọt khiến Crow ngày càng liều lĩnh. Hắn bắt đầu tích cực tìm kiếm mục tiêu tiếp theo, thường là những người phụ nữ đi một mình trên đường vì họ dễ khống chế hơn. Từ năm 1959 đến năm 1962, Crow tiếp tục sử dụng thủ đoạn tương tự để sát hại 4 cô gái trẻ. Vào ngày 26 tháng 7 năm 1959, Manuela Nott, 16 tuổi, đã trở thành nạn nhân tiếp theo của Crow khi đang ở trong công viên thành phố Essen. Cô bị Crow xâm phạm và siết cổ đến chết. Hắn cắt thịt ở mông và đùi của cô gái mang về nhà ăn. Ngày 23 tháng 4 năm 1962, Petra Gies, 13 tuổi, bị Crow sát hại dã man khi đang chơi một mình trong khu rừng ở Dinslaken, Bruhausen, Duisburg. Thi thể của cô bé được tìm thấy trong một bụi cây ven đường với nhiều vết thương kinh hoàng. Cô bé bị siết cổ bằng khăn quàng, chiếc váy đỏ bị xé rách. Trên cơ thể có nhiều dấu vết của dịch cơ thể. Trong vụ án này, cảnh sát đã bắt nhầm Walter Quicker, một người có tiền án tiền sự. Quaker bị kết án 12 năm tù và phải điều trị tâm thần. Mãi 6 năm sau, ông mới được trả tự do. Cùng năm đó, vào ngày 4 tháng 6, Monica Tafel, một bé gái 12 tuổi ở Wansam, mất tích trên đường đi học. Gia đình cô bé ngay lập tức báo cảnh sát. Sau một tuần tìm kiếm, ngày 11 tháng 6, cảnh sát sử dụng trực thăng và tìm thấy thi thể của Monica trong khu rừng gần thị trấn. Sau này, Cordo khai nhận rằng hắn đã để ý Monica trên đường đi học. Hắn kéo cô bé vào một cánh đồng lúa mạch, thực hiện hành vi đổi bại rồi siết cổ nạn nhân. Hắn cũng cắt thịt từ mông và đùi của Monica mang về nhà ăn. Trong vụ án này, Walter Quaker, 34 tuổi, một người có tiền án ấu dâm, bị cảnh sát bắt giữ vì một nhân chứng cho rằng nhìn thấy ông ta đi cùng Monica. Tuy nhiên, do không đủ bằng chứng, cảnh sát buộc phải thả Quaker. Mặc dù được thả tự do, Quaker vẫn bị hàng xóm nghi ngờ và lên án. Vợ ông ta ly hôn, ông bị cộng đồng xa lánh, các cửa hàng địa phương từ chối phục vụ. Dưới áp lực của dư luận quá lớn, vào ngày 5 tháng 10 năm 1962, Quaker đã làm điều dại dột bằng cách treo cổ trong rừng. 3 tháng sau, vào ngày 3 tháng 9, Barbara Bruder, 12 tuổi, được báo cáo mất tích trên đường đi học ở Percy. Cordo sau này thừa nhận đã giết cô bé. Nhưng vì thi thể của Barbara chưa bao giờ được tìm thấy, nên hắn không bị buộc tội trong vụ án này. Một loạt các vụ án mạng xảy ra ở Duisburg, nhiều người bị nghi oan và buộc tội. Trong khi hung thủ thực sự, Joachim Cordo vẫn nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật, không hề bị cảnh sát hay hàng xóm nghi ngờ. Thời gian trôi đến ngày 22 tháng 8 năm 1965, Cordo đã sát hại Herma Smith. Đây là nạn nhân nam duy nhất được biết đến của Cordo. Tối hôm đó, Cordo nhìn thấy Smith và hôn thê Maria Im đang thân mật trong xe hơi ở một nơi vắng vẻ. Cordo giả vờ cần giúp đỡ để dụ Smith ra khỏi xe, rồi dùng dao đâm chết anh ta. Cordo định giết và xâm phạm Im, nhưng cô đã may mắn thoát chết. Trong cơn hoảng loạn, Im nhảy lên ghế lái xe tông thẳng vào Cordo và chạy thoát. Đây là vụ giết người bất thành duy nhất trong hàng loạt tội ác của Cordo. Mặc dù Im đã nhìn rõ mặt Cordo, nhưng mô tả của cô về kẻ sát nhân có ngoại hình bình thường này không cung cấp được manh mối hữu ích cho cảnh sát. Cordo vẫn tiếp tục gây án và ngày càng manh động, hắn tăng tốc độ gây án. Từ năm 1966 đến năm 1969, Cordo liên tiếp sát hại 5 phụ nữ bằng thủ đoạn tương tự. Khác với nhiều kẻ giết người hàng loạt khác, nạn nhân của hắn có độ tuổi và ngoại hình khác nhau, từ bé gái 5 tuổi đến cụ bà 60 tuổi, không theo một kiểu mẫu nhất định nào. Ngày 13 tháng 6 năm 1966, Ursula Rowling, 20 tuổi, gặp nạn trong một công viên gần Mao. Sau khi dành thời gian bên bạn trai Adolf Sickle, trên đường băng qua công viên để về nhà, cô đã bị Cordo để ý. Cordo bắt chuyện với Rowling trong công viên, sau đó dùng cánh tay phải siết cổ cô, kéo vào bụi rậm và giết chết. Thi thể của Rowling được tìm thấy 2 ngày sau đó trong tình trạng bán quả thân, hai chân dang rộng, có dấu hiệu bị xâm phạm. Mặc dù bạn trai của cô, Adolf Sickle, bị nghi ngờ và bị thẩm vấn trong một thời gian dài, nhưng do không đủ bằng chứng, anh ta đã được trả tự do. Tuy nhiên thật đáng buồn, không chịu nổi áp lực của dư luận, Adolf đã qua đời vì làm điều dại dột. Ngày 22 tháng 12 cùng năm, Inona Hart, 5 tuổi, được tìm thấy trong một con mương tại Essen. Cô gái đã bị xâm phạm. Cordo cho biết, hắn đã đưa cô bé lên xe buýt đến khu vực Wubota, rồi thực hiện hành vi xâm phạm trong rừng. Cordo sau đó đã khai nhận đã ném cô bé xuống mương vì hắn muốn xem cô bé chết đuối như thế nào. Ngày 22 tháng 6 năm 1967, Gabriele Buetter, 10 tuổi, suýt mất mạng trên một con đường quê ở phía bắc Bochop. Cordo dụ dỗ cô bé vào bãi cỏ và cho cô bé xem ảnh khiêu dâm. Khi cô bé cố gắng bỏ chạy, Cordo bóp cổ cô. May mắn thay, đúng lúc đó còi báo ca làm việc tại mỏ than gần đó vang lên. Các thợ mỏ trên đường về nhà đã phát hiện và cứu sống cô bé. Cordo không kịp thực hiện được hành vi thú tính của mình. Tuy nhiên, cha mẹ của Gabriele đã không báo cảnh sát để bảo vệ danh tiếng cho con gái. Mãi đến 9 năm sau, khi Cordo bị bắt, họ mới trình báo vụ việc với cơ quan chức năng. Ngày 12 tháng 7 năm 1969, Maria Hedgen, 61 tuổi, bị Cordo sát hại tại Huttenwagen. Cordo đi tàu từ Duisburg đến Essen, sau đó đi xe buýt đến Bodensee ở Weiden để đi dạo thì gặp bà Maria. Cordo bắt chuyện nhưng bị bà từ chối. Hắn đánh đập, xâm phạm bà trong bụi rậm rồi siết cổ nạn nhân đến chết. Ngày 21 tháng 5 năm sau, Zat Taran, 13 tuổi, bị Cordo theo dõi trên đường từ ga tàu về nhà. Khi cô bé đi qua cô đường, Cordo đã xâm phạm và siết cổ cô đến chết. Ngày 8 tháng 5 năm 1976, Karin Toffer, một bé gái 10 tuổi đến từ Voep, đã bị Cordo sát hại dã man trên đường đi học. Do thủ đoạn gây án của Cordo không có dấu hiệu đặc trưng rõ ràng, địa điểm gây án lại trải rộng khắp nhiều thị trấn xung quanh Duisburg, nên cảnh sát Duisburg đã không liên kết 13 vụ án mạng này với nhau. Hơn nữa, Cordo không phải lúc nào cũng ăn thịt nạn nhân. Hắn khai rằng chỉ chọn những phần thịt tốt vì hắn thích ăn thịt tươi mềm. Cordo có ngoại hình bình thường, ít giao tiếp với mọi người nên không dễ bị nghi ngờ. Theo lời kể của hàng xóm và người quen, hắn là một người ít nói, nhút nhát và sống khép kín. Xã hội Đức thời điểm đó đang trong giai đoạn tái thiết, trật tự xã hội chưa ổn định. Các vụ án xảy ra thường xuyên khiến cảnh sát không thể tập trung điều tra hết tất cả. Chính vì những yếu tố này, Cờ Đô đã lẩn trốn trong suốt hơn 20 năm và trốn tránh sự truy bắt của cảnh sát. Cả cảnh sát lẫn người dân đều không nhận ra rằng một kẻ giết người hàng loạt cực kỳ nguy hiểm đang sống ngay trong cộng đồng của họ. Chuỗi ngày tội ác của Joachim Cờ Đô cuối cùng cũng chấm dứt vào năm 1976. Tháng 7 năm 1976, một vụ mất tích đã xảy ra tại Duisburg, Đức. Median Keiter, 4 tuổi, đột nhiên biến mất khi đang chơi gần nhà. Cảnh sát triển khai một cuộc tìm kiếm quy mô lớn nhưng không tìm thấy bất kỳ manh mối nào. Tuy nhiên, bước ngoặt của vụ án lại đến từ chính căn hộ của Cờ Đô ở quận La, Duisburg. Vài ngày sau vụ mất tích, người hàng xóm Frank Joseph Stamm nhận thấy bồn cầu chung của tòa nhà bị tắc. Cờ Đô đã dặn ông ta đừng dùng bồn cầu đó vì nó bị hỏng và hắn chưa kịp sửa. Stamm cảm thấy nghi ngờ và vì cần dùng nhà vệ sinh nên ông quyết định tự kiểm tra và sửa chữa. Kết quả là ông kinh hoàng phát hiện ra những mảnh vụn trông giống như mô người trong bồn cầu. Quá sợ hãi, ông lập tức báo cảnh sát. Nhận được tin báo, cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường và tiến hành khám xét căn hộ của Cờ Đô. Lúc này, Cờ Đô đang nấu súp khoai tây. Trong nồi súp đang bốc khói nghi ngút, cảnh sát bàng hoàng phát hiện ra một bàn tay người. Ngoài ra, trong tủ lạnh của Cờ Đô, cảnh sát còn tìm thấy những phần thi thể người không thể nhận dạng được đang trong tình trạng đông lạnh. Cờ Đô ngay lập tức bị bắt giữ. Sau khi bị bắt, Cờ Đô tỏ ra rất hợp tác với cảnh sát. Hắn bình tĩnh và kể lại chi tiết tội ác của mình trong hơn 20 năm qua. Hắn thừa nhận đã gây ra hàng loạt vụ giết người từ năm 1955 đến năm 1976. Hắn đã sát hại dã man nhiều phụ nữ và trẻ em. Trong quá trình thẩm vấn, Cờ Đô mô tả chi tiết cách hắn dụ dỗ nạn nhân. Hắn thường tìm kiếm những người phụ nữ đi một mình, lợi dụng ngoại hình bình thường và vẻ ngoài không gây chú ý để tiếp cận họ, giả vờ hỏi đường hoặc nhờ giúp đỡ. Một khi đã chiếm được lòng tin, hắn sẽ dụ nạn nhân đến nơi vắng vẻ rồi ra tay sát hại. Hắn thường siết cổ hoặc dùng dao đâm nạn nhân. Hắn cũng thừa nhận đã xâm phạm và ăn thịt các nạn nhân. Không giống như những kẻ sát nhân khác xem việc ăn thịt người như một nghi lễ hoặc một chiến tích, động cơ của Cờ Đô lại rất thực dụng. Khi được hỏi tại sao lại ăn thịt người, Cờ Đô nói rằng hắn cắt thịt nạn nhân mang về nấu ăn vì thịt quá đắt. Thời điểm đó, nền kinh tế Đức suy sụp, lạm phát nghiêm trọng, giá cả hàng hóa thiết yếu tăng vọt, người dân thiếu thốn đủ thứ, nạn buôn bán chợ đen hoành hành, giá thịt và các loại thực phẩm khác đặc biệt đắt đỏ. Cờ Đô nói rằng hắn làm như vậy chỉ đơn giản là để tiết kiệm chi phí. Cảnh sát tìm thấy nhiều bằng chứng trong căn hộ của Cờ Đô, bao gồm các phần thi thể nạn nhân được cất giữ trong tủ lạnh, trùng khớp với lời khai của hắn. Để xác minh tính chính xác của lời khai, cảnh sát đã nhiều lần đưa Cờ Đô đến các hiện trường vụ án, yêu cầu hắn tái hiện lại quá trình gây án. Tại Duisburg và các khu vực lân cận, Cờ Đô đã diễn lại cách hắn tiếp cận, tấn công và xử lý nạn nhân. Trong quá trình tái hiện, Cờ Đô tỏ ra bình tĩnh và không hề tỏ ra hối hận. Sự hợp tác và những lời khai chi tiết của hắn đã cung cấp cho cảnh sát những bằng chứng không thể chối cãi, đặt nền bóng cho việc truy tố sau này. Phiên tòa xét xử Cờ Đô diễn ra tại Duisburg, xã hội Đức bàng hoàng trước sự tàn bạo của Cờ Đô. Vụ án được giới truyền thông đưa tin rộng rãi và thu hút sự chú ý rất lớn của công chúng. Cờ Đô bị buộc tội 8 tội danh giết người, 1 tội danh cố ý giết người và nhiều tội danh tấn công tình dục. Một số vụ án khác không đủ bằng chứng để buộc tội. Mặc dù Cờ Đô đã nhận tội, nhưng phiên tòa gặp khó khăn trong việc đánh giá tình trạng tâm lý của hắn và ảnh hưởng của nó đến mức án. Trong quá trình xét xử, luật sư bảo chữa cố gắng giảm nhẹ tội cho Cờ Đô dựa trên tình trạng tâm thần của hắn. Họ chỉ ra rằng Cờ Đô có chỉ số IQ thấp, chỉ 76, tương đương với trình độ của một đứa trẻ mẫu giáo. Ngoài ra, Cờ Đô còn có những hành vi trẻ con. Luật sư bảo chữa cho rằng do nhận thức kém, Cờ Đô không hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Các bác sĩ tâm thần đã kiểm tra Cờ Đô trong phiên tòa và kết luận hắn không chỉ kém thông minh mà còn là một kẻ bạo dâm. Hắn có xu hướng gắn liền ham muốn tình dục với bạo lực, tìm thấy khoái cảm từ sự đau khổ của nạn nhân. Luật sư bảo chữa cho rằng Cờ Đô nên được đưa vào bệnh viện tâm thần điều trị chứ không phải là nhà tù vì chứng tiểu năng trí tuệ và rối loạn tâm thần khiến hắn không thể hiểu đầy đủ hành vi và hậu quả của mình. Tuy nhiên, bên công tố cho rằng Cờ Đô hoàn toàn ý thức được những gì mình đã làm. Họ chỉ ra rằng hành vi phạm tội của Cờ Đô thể hiện sự tính toán cao độ, chẳng hạn như việc luôn mang theo dao nhọn. Hắn rất cẩn thận trong việc lựa chọn nạn nhân, chủ yếu là những người phụ nữ yếu hơn hắn. Điều này cho thấy hắn rất rõ ràng về hành vi của mình. Mặc dù Cờ Đô có trí tuệ hạn chế, nhưng hắn vẫn có thể hiểu được hành vi của mình là sai trái và phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về những tội ác đó. Bên công tố kiên quyết yêu cầu mức án cao nhất dành cho Cờ Đô. Người dân tụ tập bên ngoài tòa án, thậm chí kêu gọi khôi phục án tử hình vốn đã bị bãi bỏ ở Đức dành cho kẻ sát nhân máu lạnh này. Sau 151 ngày xét xử, vào tháng 4 năm 1982, tòa án Duisburg tuyên bố Cờ Đô phạm 8 tội danh giết người và 1 tội danh cố ý giết người kết án tù chung thân. Đây là mức án cao nhất theo luật pháp Đức lúc bây giờ. Tòa án bác bỏ luận điểm của luật sư bào chữa về việc Cardo không chịu trách nhiệm hình sự do tình trạng tâm thần, cho rằng mặc dù có trí tuệ kém phát triển, nhưng hắn vẫn biết hành vi của mình là sai trái và có thể kiểm soát được hành vi đó. Cardo sống phần đời còn lại trong tù. Theo hồ sơ nhà tù, hắn là một tù nhân im lặng và ngoan ngoãn. Cardo không biểu lộ bất kỳ sự dao động cảm xúc rõ ràng nào, dường như cam chịu số phận của mình. Năm 1991, Cardo chết trong tù vì một cơn đau tim, kết thúc cuộc đời đầy tội ác của hắn. Câu chuyện về Joaquin Cardo không chỉ là một trường hợp điển hình về kẻ giết người hàng loạt, mà còn là bức tranh phản ánh sự méo mó của nhân tính và ảnh hưởng của sự thờ ơ của xã hội. Quá trình trưởng thành của hắn trải dài từ đống đổ nát của Thế chiến thứ hai đến giai đoạn tái thiết hậu chiến. Nước Đức trong thời kỳ này vô cùng nghèo đói và bất ổn. Nạn đói sau chiến tranh, sự khan hiếm vật chất và sự tan vỡ của cấu trúc gia đình đã khiến những cá nhân bên lề xã hội như Cardo không nhận được sự quan tâm của cộng đồng và sự hỗ trợ tâm lý cơ bản. Từ tuổi thơ cô độc, không nơi nương tựa đến cuộc sống trưởng thành đầy khó khăn và áp lực, Cardo dần dần từ một nạn nhân của xã hội trở thành kẻ gây ra tội ác. Sự tự ti, tức giận đan xen trong hắn cuối cùng cũng biến thành những hành vi sát hại tàn nhẫn nhắm vào những người vô tội. Mặc dù chỉ số IQ của Cardo chỉ là 76, nhưng sự tàn nhẫn và lạnh lùng mà hắn thể hiện trong các vụ án mạng thật đáng kinh sợ. Hành vi bạo hành, lạm dụng và phân xác nạn nhân phơi bày tâm lý bệnh hoạn của hắn. Lời giải thích phi lý của Cardo về việc ăn thịt nạn nhân do hoàn cảnh kinh tế khó khăn không chỉ phản ánh hậu quả lâu dài của nạn đói kém sau Thế chiến thứ hai, mà còn cho thấy sự coi thường mạng sống con người đến mức cực đoan trong thâm tâm của hắn. Vụ án của Cardo đến nay vẫn là một chủ đề nghiên cứu quan trọng trong lĩnh vực tội phạm học và tâm lý học. Sự phức tạp trong tâm lý của hắn cho thấy không thể bỏ qua ảnh hưởng của môi trường xã hội và trải nghiệm cá nhân đối với sự hình thành tội phạm. Quá trình xét xử Cardo cũng đã làm dấy lên một cuộc tranh luận xã hội rộng rãi về việc pháp luật nên đánh giá trách nhiệm hình sự của người mắc bệnh tâm thần như thế nào và làm thế nào để cân bằng giữa việc trừng phạt tội ác và xem xét các yếu tố tâm lý. Đối với những tội phạm như Cardo, người lớn lên trong một xã hội đổ nát sau chiến tranh, làm thế nào để phân biệt giữa tâm lý bệnh hoạn và tội ác? Làm thế nào để phân biệt giữa một kẻ sát nhân không thể cứu vãn và một nạn nhân bị tổn thương sâu sắc bởi xã hội và lịch sử? Các bạn nghĩ sao? Hãy để lại bình luận bên dưới để cùng thảo luận nhé! Hãy luôn cảnh giác và giữ an toàn cho bản thân. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin chào!